Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, 849. Chương 849, toán trên đầu ta. Đạo thứ hai sóng lớn ngưng tụ, mang đến kinh người tiếng hú. Con sóng lớn này chiều cao 20.000 trượng có hơn. So với đạo thứ nhất sóng lớn đầy đủ mãnh liệt gấp đôi. Liên thiên ác sóng còn chưa hạ xuống. Liễu Phỉ Vũ nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu địa giành lấy buộc lại linh hồ Lục Nhi khóa sát. Ào ào ào, xiềng xích đột nhiên khóa chặt chẽ. Linh hồ Lục Nhi nhất thời phát sinh một tiếng gào thét. Khóe miệng tràn ra vết máu. Con mồi của ta, người không có tư cách mang đi. Trừ phi, Liễu Phỉ Vũ váy hoàn toàn biến thành thuốc lá màu xanh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Văn Mai. Quát lạnh. Là thi thể, vù, yên hỏa đỉnh cùng thanh phong lô đồng thời bị Liễu Phỉ Vũ thôi thúc. Ở linh hồ Lục Nhi đỉnh đầu hiện ra to lớn pháp bảo bản thể. Ầm ầm đập xuống, ngoài tất cả mọi người dự liệu ra tay. Liền Nhạn Hành Thiên đều ngăn cản không vội. Liễu Phỉ Vũ nhân cách biến đổi lớn đến được quá mức đột nhiên. Cũng quá không phải lúc, người dám, Văn Mai trừng mắt hạnh. Trường kiếm trong tay rộng mở bị lấy ra, trực tiếp ngăn trở yên hỏa đỉnh. Đồng thời một cái to lớn hồ ly vĩ xuất hiện, trấn khai thanh phong lô, miễn cưỡng bảo vệ muội muội. Liễu các chủ, Nhạn Hành Thiên sầm mặt lại, lên trước một bước che ở Liễu Phỉ Vũ cùng Văn Mai trong đó. Đại cục làm trọng, lui ra, tông chủ quát mắng, hầu như chưa bao giờ dùng ở nguyên anh cường giả trên người. Lúc này Nhạn Hành Thiên bị giận quá, mắt thấy hạo kiếp đều sắp tới. Liễu Phỉ Vũ vừa vặn vào giờ phút như thế này không đè ép được tâm thần. Ta nếu không lùi đây, nhân cách chuyển biến sau khi, Liễu Phỉ Vũ cũng không tiếp tục là vị kia ôn hòa các chủ. Tính tình trở nên không chỉ lạnh lùng bạo ngược, còn cực kỳ thô bạo. Liền tông chủ lời cũng không nghe, hai kiện pháp bảo bùng nổ ra càng thêm khí tức kinh người gợn sóng. Nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ tính tình chuyển biến, trên đầu tường Nguyên Anh cũng tiếp theo vẻ mặt biến đổi. Sở Hoàng bay thẳng đến trong thành, đứng ở Nhạn Hành Thiên bên cạnh, sau lưng trường kiếm hiện ra, phòng bị Liễu Phỉ Vũ hại người. Ở tính cách chuyển biến sau khi, linh yên các chủ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng đối với chính mình tông môn Nguyên Anh ra tay. Này đầu hồ ly, chết chắc rồi. Liễu Phỉ Vũ một tay nắm lấy xích sắt, một tay bắt pháp quyết, lạnh như băng nói rằng, người nào cản trở, ai chết, giết đi, làm cho nàng giết, để cái kia điên bà nương giết đủ. Buồn bã ra Cát Tuấn Hùng từ thành đầu rơi hạ, chỉ Liễu Phỉ Vũ nói rằng, người cái kia đệ tử chân truyền năm đó uổng giết bao nhiêu vô tội người phàm. Người Liễu Phỉ Vũ không biết có phải hay không là... Hắn tu luyện tà phái công pháp, vừa không có tà phái cường nhân tàn nhẫn, chỉ có thể lén lén lút lút giết chút người phàm. Tính là thứ gì? Có gan phản lại chính phái đi Thiên Quỷ Tông a? Loại rác rưởi kia nên chết sớm một chút, không dám vào tà phái, chỉ dám giết người phàm. Cũng chính là không có để lão tử nắm lấy, bằng không sớm một đao chém chết. Gia Cát Tuấn Hùng vào lúc này đề cập Liễu Phỉ Vũ đệ tử chân truyền. Không ngoài chó cắn áo rách, đem Liễu Phỉ Vũ nghe được mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh hàm sát, xem ở đồng môn một hồi. Năm đó để cho ngươi tự tay chu diệt chân truyền, ai biết ngươi Liễu Phỉ Vũ từ lâu động tình. Gia Cát Tuấn Hùng xem như là xé rách thể diện, đem Liễu Phỉ Vũ gốc gác đây tất cả đều nói hết. Chỉ vào đối phương mũi mắng, ngươi là Nguyên Anh cường giả a, tự bênh có thể... Người yêu đồ vốn là không nên, cự tuyệt một tên xúc sinh phá hủy tâm thần mình, thời gian mừng thời gian bi thương, lúc lạnh lúc nóng, người Liễu Phỉ Vũ chỉ có ngần ấy năng lực thật không? Ta Gia Cát Tuấn Hùng xem thường ngươi. Gia Cát, Tuấn Hùng, Liễu Phỉ Vũ bị tức mặt tái nhợt, con ngươi lay động, mái tóc dài bị bản thể cuồng bạo khí tức gợi lên. Tung bay ra, hình như điên cuồng, lấy độc công độc. Trên tường thành, Sở Bạch thấp giọng nói rằng, đám lão già này không có một cái đơn giản. Gia Cát Tuấn Hùng xác thực có ý định làm tức giận. Liễu Phỉ Vũ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể mau chóng tỉnh lại nàng chân chính tâm thần. Hay là thủ đoạn hèn hạ một ít. Thế nhưng ở loại nguy cơ này lâm đầu thời khắc, được cho kỳ chiêu. Nguyên lai các chủ còn có như vậy chuyện cũ. Từ Ngôn không có đi cười nhạo, trái lại trong ánh mắt hiện ra một tia cảm khái. Tình khó đoạn, bất luận cao bao nhiêu tu vi, một khi hãm sâu võng tình, rất khó dẫy dụa tính ra đến. Đặc biệt là tự tay giết sự âu yếm của chính mình người. Đổi thành người khác chỉ sợ cũng phải như Liễu Phỉ Vũ giống như nhân cách biến đổi lớn. Chia ra thành hai loại bất đồng tính cách. Gia Cát Tuấn Hùng lần này lấy độc công độc thủ đoạn, xác thực để Liễu Phỉ Vũ tâm thần rung mạnh, cũng không kịp nhớ đánh giết linh hồ, mà là chặt chẽ nhìn chăm chú vào Gia Cát Tuấn Hùng. Hai kiện pháp bảo khí tức nhảy lên tới cực hạn, nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ xuất hiện chốc lát sơ sẩy. Đối diện Văn Mai đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Này loại cơ hội hiếm có, lấy hồ tộc thông tuệ có thể nào bỏ qua. Văn Mai liền pháp bảo trường kiếm chưa từng động, rộng mở lộ ra một tay. Tay ngọc vừa duỗi ra lập tức hóa thành một chỉ hồ ly chảo. Thẳng đến Liễu Phỉ Vũ trong lòng. Liễu Phỉ Vũ vì sao trở nên nhân cách phân liệt? Văn Mai có thể không có hứng thú. Nàng chỉ biết là nữ nhân này bắt được thân muội muội của mình. Thiếu chút nữa đem Lục Nhi dằn vặt đến chết. Chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ Văn Mai hạ tử thủ. Gia Cát Tuấn Hùng còn đang thao thao bất tuyệt. Nhạn Hành Thiên cũng ở phòng bị Liễu Phỉ Vũ hai kiện pháp bảo. Hắn biết bây giờ Liễu Phỉ Vũ vô cùng nguy hiểm. Nếu như ra tay toàn lực, liền Gia Cát Tuấn Hùng đều có khả năng chịu thiệt. Nhưng mà Văn Mai đột nhiên ra tay. Lần thứ hai ngoài Nhạn Hành Thiên dự liệu. Chờ hắn phát hiện Văn Mai hiện ra hồ tộc yêu thân. Lập tức hiểu đối phương sát ý. Linh hồ bộ tộc có thể điều động pháp bảo. Nhưng dù sao không phải là nhân tộc. Thôi thúc pháp bảo tốc độ chiếu so với nguyên anh tu sĩ kém một bậc. Nếu như Văn Mai động dùng pháp bảo đánh lén, Nhạn Hành Thiên sớm có thể phản ứng lại. Nhưng là hiện ra bản thể vô giết, mới là yêu tộc sát chiêu. Đặc biệt là hồ tộc tốc độ cực nhanh, khoảng cách gần bên dưới liền nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể chống đối. Sắc bén hồ ly chảo thẳng đến Liễu Phỉ Vũ trong lòng. Thời điểm như thế này người bên ngoài khó hơn nữa cứu viện. Mà Liễu Phỉ Vũ tránh xử ở tâm thần rung mạnh quan đầu. Mặc dù nàng phát hiện Văn Mai đánh lén, muốn chặn đã muộn, hồ ly chảo sắp cào nát Liễu Phỉ Vũ tâm khẩu thời điểm. Chỉ một quyền đầu xuất hiện ở giữa hai người. Điếc tai nổ vang xuất hiện ở trong thành. Hồ ly chảo bị vỡ mở. Nắm đấm cũng bị chấn lên cao hơn ba thước. Một kích này kết quả dĩ nhiên là hòa nhau. Sau lưng lông cánh vừa thu lại. Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nếu không có hắn ra tay, e sợ Liễu Phỉ Vũ phải bị thiệt thòi. Trên tường thành, Sở Bạch nhìn tận mắt sư đệ bỏ chạy. Tốc độ so với gió còn nhanh hơn. Đặc biệt là lấy thân thể lực lượng đỡ ra đại yêu một đòn. Vị này Trấn Sơn Vương nhất thời hài lòng gật gật đầu. Đối với sư đệ bây giờ tu vi càng thêm tán thưởng. Phong độn cực hạn, Hàn Thiên Tuyết ở một bên thấp giọng khẽ nói. Tốc độ như thế phong độn, đã so với nàng vị sư tỷ này đều phải mau ra mấy phần. Đỡ ra Văn Mai, Từ Ngôn đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Không thấy bất luận người nào, mà là nắm lên buộc lại linh hồ xiềng xích. Ánh đao lóe lên, xiềng xích tắc đoạn, lấy ra một viên chiếm được trăm yêu linh lung quả. Đút cho thoi thóp linh hồ Lục Nhi. Từ Ngôn nhẹ giọng nói. Tin tức ta giúp ngươi dẫn tới. Liền như vậy chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi đi đi, giống, vô lực trong tiếng gầm nhẹ. Linh hồ Lục Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Từ Ngôn. Hồ ly trong mắt hiện ra một tia thần thái. Nhân cách hóa giống như nhẹ nhẹ gật gật đầu. Khấp khểnh hướng đi Văn Mai. Thân thể cao lớn dần dần nhỏ đi. Cuối cùng biến thành miêu nhi to nhỏ. Bị Văn Mai ôm vào trong ngực. Tổn thương ta linh hồ sơn người. Món nợ này không dễ như vậy tính toán rõ ràng. Một vị đến từ linh hồ sơn đại yêu bước ra một bước lớn tiếng quát lên. Nếu Lục Nhi được cứu trợ. Đón lấy cũng nên cùng Kim Tiễn Tông tính một chút món nợ này. Ta Linh Hồ Sơn không thích gây sự. cũng sẽ không chịu thiệt. Các ngươi tù tộc nhân ta, liền phải trả giá thật lớn. Lại một vị đại yêu lên tiếng giận dữ hét lớn. 10 vị đại yêu, đối mặt với không đủ 10 người chính phái Nguyên Anh, xác thực không sợ chút nào. Dầm, thiên hà bên trong, đạo thứ hai ác sóng đang ở hai phần. Sợ ngày giống như gào thét bên trong. Từ Ngôn khuôn mặt thanh tú đang bị một bộ mặt quỷ mặt nạ chậm rãi che khuất. Lôi Lục chết rồi, Bạch Ô cũng đã chết. Sau lưng là Hạo Kiếp giống như ác sóng cùng dị biến man tộc. Đối mặt với 10 con đại yêu, Từ Ngôn tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng, nếu như các ngươi còn muốn tính sổ lời, đều toán ở trên đầu ta được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.